Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691. Chương 691. Lần trước thế hệ nhận biết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu chương toàn là tứ đại phong lưu bên. Trong xinh đẹp nhất, vô luận thân vóc người cao vẫn là hình dáng nàng đều là xếp hạng vị thứ nhất. Đời trước Trương Toàn ở trong trường học chỉ cần vừa đi qua trên mình bảo hiểm khâu đầy khác phái. Ánh mắt, đầu tiên theo đuổi nàng là lớp 12 Vương Khôn. Ở Vạn Phong trong mắt một cái hoàn toàn người hút thuốc người đàn ông cặn bã. Sau đó trong trường học rất có chút nhân vật quan trọng theo đuổi qua nàng. Thậm chí địa phương một ít người trong xã hội cũng đúng nàng xem trọng có thừa. Nàng ở trong trường học thật giống như không có nghe nói có cái gì quá chuyện khác người. Nhưng là ở sau khi tốt nghiệp nghe nói nàng vào huyện Ngô huyện thành một ít côn đồ có lui tới. Thành một cái nữ lưu manh, bắp cải ngon bị một đám heo củng. Cát Xuân là một cái mang ánh mắt nữ sinh, đều nói mang ánh mắt nữ sinh lẳng lơ đứng lên không đâu địch nổi. Lời này Vạn Phong không khảo nghiệm qua. Từ nhỏ đến lớn hắn cũng tương đối ghét mang ánh mắt nữ sinh. Cả đời vậy cơ hồ không như thế nào cùng mang ánh mắt người phụ nữ đã từng quen biết. Cát Xuân ở trường học trừ ăn mặc to gan điểm lời nói chanh chua điểm trở ra. Phong lưu phương diện sự việc thật giống như không nhiều. Nàng ban đầu mặc dù bị liệt vào tứ đại phong lưu có thể là vì thường xuyên cùng ngoài ra ba vị chung một chỗ rêu rao khắp thành phố nguyên nhân. Bất quá tốt nghiệp sau này người phụ nữ này nhưng mà làm ra cái kinh thiên động địa sự việc. Nàng và một cái người có vợ không biết làm sao dụ dỗ ở cùng một chỗ. Và người đàn ông kia bỏ trốn không sai biệt lắm nửa năm thời gian. Cuối cùng trở về có phải hay không trống trước bụng có cái gì kết cục xuất hiện Vạn Phong không? Phải rất rõ. Khi đó hắn đã không có ở đây Hắc Long Giang, tứ đại phong lưu dặm cuối cùng một phong lưu, chính là cái đó dài một viên nanh hổ yêu tung tăng Vương Văn Mẫn. Đừng xem hàng này tung tăng một bộ ngây thơ hồn nhiên dáng vẻ. Hàng này mới là thật phong lưu, thời điểm ở trường học liền chân đạp liền mấy chiếc thuyền. Còn như và không cùng người khác lên giường thổi qua mau mau Vạn Phong liền không biết được. Ở trong trường học đều là như vậy, đến xã hội thì chỉ biết tệ hại hơn, chỉ có hơn chớ không kém. Vạn Phong chỉ biết là hàng này ở trong trường học là tương đối phách lối. Nếu ai chọc nàng trong trường ra ngoài trường không hề thiếu chàng trai giúp nàng ra mặt. Bây giờ tiến vào trong phòng ăn mấy nữ sinh này thì có tứ đại phong lưu dặm sau ba đại phong lưu. Hà Yến Phi nhà ở bản xứ. Dĩ nhiên sẽ không chạy đến phòng ăn tới ăn cái gì cơm. Trương Toàn thấy Vạn Phong thời điểm nhíu mày một cái. Nàng cảm giác người bạn học này thật giống như ở địa phương nào thấy qua. Nhỏ suy nghĩ một chút thật giống như bọn họ bây giờ còn chuyển lời. Bất quá tạm thời bây giờ không muốn tới ở nơi nào gặp qua. Vạn Phong chỉ là đối Trương Toàn khẽ mỉm cười nói cái gì vậy chưa nói. Buổi chiều thi Vạn Phong vẫn là chọn lựa cái loại đó sẽ ta đáp. Sẽ không ta liền ném đối sách. Mỗi khoa thi nửa giờ thời gian hắn vậy sẽ dùng nửa giờ liền đi ra ngoài đi bộ rồi. Hắn loại này cách chơi để cho giám khảo lão sư đặc biệt buồn rầu. Vậy làm sao phát cuốn mới nửa giờ hàng này liền đi ra ngoài đi bộ rồi. Ngày thứ nhất thì cứ như vậy kết thúc. Tối nay sau bữa cơm chiều ra đi bộ người so với hôm qua thiếu rất nhiều. Rất nhiều người đều ở đây trong nhà trọ thảo luận thi tình huống. Vạn Phong nhưng một thân một mình chạy đến bờ sông đi bộ. Mùa hè bờ sông hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Nếu như không có muỗi thì càng thêm hoàn mỹ. Tối nay hắn đến bờ sông có thể và Trương Tiến Miểu không có một chút quan hệ. Đời trước Trương Tiến Miểu là ngày hôm qua chết chìm, hắn đã thay đổi cái này vừa vào trình. Nếu như ngày hôm nay hắn còn tới tự tìm cái chết, hắn liền không nghĩa vụ lại phụ trách. Cứu ngươi một lần bố đây hướng ngươi nói xin lỗi liền còn trông cậy vào lão tử lại cứu ngươi lần. Thứ hai bà ngoại, chính là tên này. tối hôm qua ở bờ sông vô duyên vô cớ khiêu khích Trương Tiến Miểu. À, chính là hắn nha, hắn bằng gì đi khiêu khích Trương Tiến Miểu nha, lớn lên cũng không có Trương Tiến Miểu xinh đẹp. Vạn Phong đang đứng ở bờ sông rất trâu xoa chống nạnh. Trước mặt hắn có một cái bạc ở bên bờ bác thuyền. Hắn đang xem điều này bác thuyền. Sau lưng đột nhiên liền truyền tới như thế đôi câu. Vạn Phong quay đầu, hai cái trần trụi rõ ràng mắt không khách khí chút nào bay đi. Bập môi liền quăng hai cái bà tám trên mặt. Hai người nữ sinh gặp Vạn Phong đột nhiên quay đầu một bộ hung thần ác sát hình dáng. Hù được giống như bị hoảng sợ con chuột như nhau vèo vèo chạy. Thiết liền lá gan này cũng dám ở lão phu sau lưng chuyện nhà chuyện cửa. Tin không tin lão tử đem các người hai cái toàn ngâm tới, sau đó sẽ giống như vung nước mũi những cái kia bỏ rơi, để cho các người đau đến không muốn sống. Vạn Phong mới vừa ý dâm tới nơi này, liền thấy cách đó không xa mấy phụ nữ hướng hắn cái phương hướng này đi tới. Trương Toàn, người nam sinh kia thật giống như ở xem ngươi, lại một chỉ con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Hừ, nói lời này là Cát Xuân, cái này đàn bà nói chuyện luôn luôn là như vậy, chanh chua cay nghiệt. Trương Toàn giống như chỉ cao ngạo khổng tước như nhau đi ở phía trước. Mắt nhìn thẳng, đánh từ biết mình đẹp sau đó, loại này người đàn ông ánh mắt nàng đã sớm thói quen. Chỉ cần mỗi lần ra cửa đều sẽ có người đàn ông đối với nàng hành chú mục lễ. Nàng vậy coi thường mà. Bất quá khi nhìn rõ vậy chỉ Cát Xuân trong miệng con cóc ghẻ sau đó. Trương Toàn thật đúng là thật tốt, xem Vạn Phong. Ở lập tức phải đi qua Vạn Phong bên người thời điểm Trương Toàn đột nhiên dừng bước. Cái này làm cho đi theo sau lưng nàng mang ánh mắt Cát Xuân bất ngờ không kịp đề phòng. Đụng đầu vào Trương Toàn trên mình, Vạn Phong lắc đầu, đi bộ không mang theo ánh mắt người cũng dám tùy tiện đối với người khác bình. Phẩm lung tung, may đây là một cái người đây, nếu là một thân cây hoặc một hòn đá ngươi ngu như vậy không sót mấy cả. Người đụng lên, mẹ người cũng sẽ không biết ngươi. Cát Xuân chỉnh sửa một chút ánh mắt, tức giận nhìn chằm chằm Vạn Phong. Xông lên lão tử trợn mắt, Vạn Phong biểu môi một cái, ánh mắt không tốt buổi tối liền đừng đi ra. Có nghĩ tới hay không, nếu là đụng vào lên máy kéo sẽ có kết quả gì, phỏng đoán đời này cũng chỉ có thể và xanh lơ đèn của Phật làm bạn. Gõ nói lão tử là con cóc ghẻ, lão tử chính là con cóc ghẻ ngươi, cái này gà mái thịt lão tử cũng sẽ không đi ăn một miếng. Trương Toàn khóe miệng cười chúm chím. Ta tổng cảm thấy ta thật giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Thấy ngươi có một cổ cảm giác quen thuộc. Có thể đời trước chúng ta có duyên phận, cho nên đời này lại gặp nhau. Trương Toàn ngẩn người một chút. Chúng ta chẳng những gặp qua hơn nữa còn chuyển lời. Thật ở địa phương nào, trạm hành khách. Bây giờ nói tới hẳn là năm trước mùa hè nghỉ hè thời điểm đi. Lúc ấy chúng ta nói gì tới, ta... Nói lại qua 2 năm chúng ta sẽ là bạn học. Ta nhớ ra rồi. Ở trạm hành khách bên trong ngươi trực tiếp gọi ra ta tên chữ. Sau đó đối với ta nói lời nói này. Nhưng mà ta có một nghi vấn, chúng ta thật giống như trước đây cũng không nhận ra ngươi là làm sao. Biết ta tên chữ. Cảm giác ta không phải mới vừa nói chúng ta đời trước nhất định là quan hệ rất thân mật người. Vừa thấy được ngươi một khắc kia ta cũng cảm giác ngươi kêu Trương Toàn. Bởi vì cũng chỉ theo bản năng kêu một tiếng. Trương Toàn nghi ngờ nhìn Vạn Phong, thật giọt. Đương nhiên là thật, ngươi cảm thấy lấy trước chúng ta có tiếp xúc qua sao? Trương Toàn lắc đầu sau đó mỉm cười, ngươi. Người này nói rất có ý tứ. Đời trước ngươi có đời trước sao? Trương Toàn tựa hồ tự nhủ rời đi. Trương Toàn. Người đời trước sẽ không thật biết hắn đi, ta nơi nào biết. Ta lại không nhớ đời trước sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-nối-si-sai-vuong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp.